Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, tưởng lão gia tử. 2. Có đôi khi bình bình đạm đạm đồ ăn, càng hiện mỹ vị ngon miệng. Ninh Hoan Tâm dùng khăn giấy xoa xoa khóe môi, tính toán rời đi. Ai biết lúc này, đột nhiên có người kêu nàng một tiếng. Ninh tiểu thư, là Tưởng Lệ Nhiên thanh âm. Cái này đúng là âm hồn bất tán bệnh tâm thần. Có việc, Ninh Hoan Tâm xoay người vẻ mặt lạnh nhạt nhìn Tưởng Lệ Nhiên. Ông nội của ta muốn gặp ngươi. Tưởng Lệ Nhiên hướng về phía Ninh Hoan Tâm nhàn nhạt cười. Nghe được Tưởng Lệ Nhiên nói, Ninh Hoan Tâm sửng sốt một chút. Là Tưởng Lệ Nhiên vẫn là hải thúc đem chính mình tới tin tức nói cho lão gia tử sao? Vốn dĩ Ninh Hoan Tâm cảm thấy Tưởng Lệ Hành tự nhiên không xuất hiện, tưởng lão gia tử nhất định sẽ không để ý chính mình cái này người qua đường giáp. Ai biết, hiện tại cư nhiên bị điểm danh. Nếu bị yến hội chủ nhân điểm danh, Ninh Hoan Tâm cũng ngượng ngùng trực tiếp rời đi. Rốt cuộc tưởng lão gia tử như vậy đại niên kỷ, vẫn là Tưởng Lệ Hành trưởng bối. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Tưởng Lệ Nhiên cười cười, lúc này mới đi theo hắn đi tới tưởng lão gia tử trước mặt. Này xem như hai người lần đầu tiên chính thức gặp mặt. Ở tưởng lão gia tử âm thầm đánh giá Ninh Hoan Tâm thời điểm, Ninh Hoan Tâm tắc mỉm cười hướng về phía lão gia tử hơi hơi khom người chào. Chúc tưởng lão phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Ân, tưởng lão gia tử chỉ là nhàn nhạt gật đầu lên tiếng, trên mặt không có gì dư thừa biểu tình. Ninh gia bối cảnh lão gia tử đã sớm gọi người cha qua, sau lại thôi sán lại vẫn luôn gọi điện thoại nói làm lão gia tử tam tư lại cha một chút. Bất quá, lặp lại cha xét vài lần, được đến kết quả vẫn là giống nhau. Đối với Ninh Hoan Tâm bối cảnh, ở người thường xem ra, khả năng đã là cao cao tại thượng, nhưng là ở tưởng lão gia tử xem ra, còn lại là hoàn toàn không hợp cách. Loại này thân phận nữ hài tử, sao lại có thể gả vào tưởng gia, càng không thể trở thành tưởng gia đại thiếu nãi nãi. Nguyên bản đã phát kia chương thiệp mời, tưởng lão gia tử chính là muốn cho Ninh Hoan Tâm rõ ràng minh bạch, làm nàng thấy rõ ràng sự thật, biết khó mà lui. Chỉ là không nghĩ tới nha đầu này thế nhưng một người tới, hơn nữa không biết nàng là thật khờ vẫn là giả ngốc. Chẳng lẽ nàng nhìn không ra tới nàng cùng tưởng ra khoảng cách sao? Mắt thấy liền phải tẻ ngắt, lúc này một bên Tưởng Lệ Nhiên đột nhiên mở miệng: Ninh tiểu thư hôm nay đặc biệt cho ta ra ra chúc thọ, nói vậy cũng nhất định mang theo thực quý trọng hạ lễ đi. Tất cả mọi người đều đem lễ vật lấy ra tới, Ninh tiểu thư liền không cần cất giấu, làm chúng ta cũng mở mở mắt đi. Tưởng Lệ Nhiên nói âm rơi xuống, chung quanh lập tức truyền đến một trận thấp thấp khe khẽ nói nhỏ thanh. Vừa mới tưởng lão gia tử tuy rằng chưa nói cái gì, nhưng là vẻ mặt của hắn đủ để cho đại gia ngầm hiểu. Tưởng gia cũng không hoan nghênh Ninh Hoan Tâm mà ni tất cả mọi người chờ chế giễu. Trong đám người Văn Ngọc Kỳ càng là vẻ mặt lạnh lẽo. Ninh Hoan Tâm không nghĩ tới Tưởng Lệ Nhiên sẽ làm như vậy. Bất quá, nhìn dáng vẻ tưởng lão gia tử cũng hoàn toàn không phản đối Tưởng Lệ Nhiên cấp chính mình tìm phiền toái. Dựa theo Ninh Hoan Tâm tính tình, lúc này nàng nhất định quay đầu liền đi. Tưởng gia, ai a, ngươi nhận thức sao? Bổn tiểu thư bằng gì đối với các ngươi ăn nói khép nép, còn cho các ngươi tặng lễ? Tưởng bở, chính là Ninh Hoan Tâm động một bước, thân thể đột nhiên lại ngừng ở tại chỗ. Nàng nhớ tới Tưởng Lệ Hành, Hiện tại ở mọi người trong mắt, nàng cùng Tưởng Lệ Hành đều là nhất thể. Nếu chính mình liền như vậy đi rồi, như vậy Tưởng Lệ Hành nên như thế nào tự xử? Liền tính Tưởng Lệ Hành cùng Tưởng gia quan hệ thực cương, nhưng là máu mủ tình thâm mà ni, hắn có thể cả đời không trở về Tưởng gia sao? Lại nói chính mình đi luôn, ở đây này đó khách khứa không biết sẽ truyền ra cái gì khó nghe nói. Ninh Hoan Tâm kỳ thật không thèm để ý, nhưng là nàng không nghĩ liên lụy Tưởng Lệ Hành. Chính mình không thể cấp Tưởng Lệ Hành kéo cẳng. Mọi người, Tiểu Hoan Tâm thật săn sóc. Minh Vương đại nhân hảo hạnh phúc. Minh Vương, kia cần thiết tương đương giữ gốc sáu càng xong. Đại gia đoán xem Tiểu Hoan Tâm sẽ lấy cái gì làm hạ lễ. Giữa trưa còn sẽ có hai càng cuối tuần thêm càng. Đại gia cuối tuần vui sướng. Hết chương.